Vạn đạo Long Hoàng, chương 925, Đại chiến tiểu ma quân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân thân hình khẽ động hướng về phù khôi tông đệ tử truy, một chảo bắt lấy, đánh tan phù khôi tông đệ tử tất cả công kích, cầm một cái chế trụ phù khôi tông đệ tử cổ họng, đem hắn giơ lên cao cao. Lục Minh, ta cho ngươi biết, đừng để ta đụng phải hắn, nếu không ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân sắc mặt dữ tợn vô cùng, đối Lục Minh quả thực là hận thấu. Người tốt nhất thả hắn, không phải vậy ta cam đoan, chết không có chỗ chôn người, sẽ là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc một thanh âm đột ngột vang lên, một đầu trong hẻm nhỏ, Lục Minh đi ra. Lục Minh tông tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù khôi tông đệ tử lộ ra nét mừng. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân từng chữ, lạnh lùng phun ra hai chữ, thanh âm vô cùng băng lãnh. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới nói được Lục Minh, lại đụng phải hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, nhìn thấy cái kia bị chém giết phù khôi tông đệ tử, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Lục Minh, ngươi không phải muốn cứu người sao? Ta xem ngươi làm sao cứu. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân cười lạnh, móng vuốt bỗng nhiên phát lực soạt soạt một tiếng, đem hắn móng vuốt bên trong cái kia phù khôi tông đệ tử bóp chết. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên thân, bộc phát ra cuồng bạo khí tức, sát khí lạnh như băng, bắn ra, hướng về tiểu ma quân bao phủ mà. Lạc Ly, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt băng hàn vô cùng, xem tiểu ma quân tựa như là đang nhìn một người chết. Lục Minh, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết ta, lần trước ta còn chưa dùng hết toàn lực, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân trên thân cũng bộc phát ra khí tức cường đại, một đạo màu đen ma khí, ngút trời mà. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, trong cơ thể năm đạo long lực cùng thì bộc phát trên thân thể, bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ sát phun ra tựa như bôn lôi, Lục Minh một chưởng bổ ra, không gian chấn động. Cửu tử ma đao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân trong tay xuất hiện một thanh đen kịt chiến đao, lăng liệt đao quang, bộc phát ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng nổ ầm ầm, tiểu ma quân thân thể lớn chấn, lảo đảo lui lại. Hắn lực lượng, làm sao khủng bố như vậy? Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lần trước hắn Lục Minh một trận chiến, Lục Minh cũng không bộc phát ra năm đạo long lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, cuồng bạo lực lượng oanh kích mà ra, bàn tay như thái cổ thần sơn, ẩn chứa vô tận cự lực hướng về tiểu ma quân lực bổ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không tin, tiểu ma quân gào thét một tiếng, đưa tay bộ ngực mình một điểm, ngừng lại lúc trong miệng hắn phát ra một thân rít gào trầm trầm, sau đó liền nhìn thấy tiểu ma quân thân thể, bắt đầu phồng lên, trên cánh tay của hắn, trên bờ vai, duỗi ra từng cây dữ tợn cốt thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí tức của hắn, cũng theo đó phóng đại, Lục Minh chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân gào thét như một tôn ma vật nhanh chân hướng về Lục Minh vọt tới, phất tay cái kia chút cốt thứ, đâm rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét hướng về Lục Minh đâm. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân nguyên trong cơ thể gào thét bốn loại ý cảnh lượn lờ, Lục Minh dùng bàn tay vận chuyển chấn ngục thiên công, không ngừng đối với tiểu ma quân oanh kích mà ra. hai người, giống như một yêu một ma, lấy vô cùng thẳng thừng phương thức không ngừng oanh kích cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến địa vực này, phát ra rung động dữ dội, một vùng chu vi dãy cung điện, đều nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người tại đại chiến, đi xem một chút. Nhất cái khôi ngô thanh niên chính một gian cung điện thăm dò, nghe được động tĩnh, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng có những người khác nghe được động tĩnh, nhưng lại không dám vọt tới, bởi vì động tĩnh này quá kinh người, càng siêu thực lực của bọn hắn. Đảo mắt Lục Minh liền tiểu ma quân đối oanh mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian dần trôi qua tiểu ma quân rơi tại hạ phong, Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một chưởng, bổ tiểu ma quân trên bờ vai, đem trên bả vai hắn cốt thứ đánh gãy, nổ tung ra nhất cái vết thương thật lớn, tiểu ma quân phát ra tức giận giống rít gào. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc giống to một tiếng truyền ra, nhất cái khôi vĩ thanh niên xuất hiện, mắt lộ ra hung quang, trong miệng lộ ra răng nanh. Kim huynh, chúng ta cùng một chỗ, đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy người thanh niên này, tiểu ma quân đại hỉ. Tốt, chính hợp ý ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi ngô thanh niên lộ ra nụ cười dữ tợn, sau một khắc hóa thành một cái to lớn mãnh hổ, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Chính là thiên yêu cốc cái kia cường đại thiên kiêu, có thần thú năm thành huyết mạch chiến lực đáng sợ vô cùng. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chết đi. Tiểu ma quân trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, đỉnh đầu hiện ra nhất cái diện mục dữ tợn chi vật, đây là một đầu ma vật ma khí tùm, miệng rộng đầy răng nanh, toàn thân che kín cốt thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma vật quanh thân, có năm đạo kim sắc mạch luân lóng lánh, đây là tiểu ma quân huyết mạch thần cấp cấp 5 huyết mạch. Tiểu ma quân hóa thành một đạo quang mang, hòa vào huyết mạch bên trong, triệt để hóa thân một đầu ma vật ma khí cuồn cuộn hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh quát chói tai một tiếng, cửu long huyết mạch hiển hiện, hóa thân cửu long, mênh mông long uy tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, kim sắc mãnh hổ giật mình, cảm giác đáy lòng có chút rụt rè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân long chính là vạn thú đứng đầu, có thể cùng sánh vai, không có bao nhiêu loại. Cái khác thần thú tại đối mặt chân long lúc bản năng sẽ cảm giác kính sợ, huống chi là cửu long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim sắc mãnh hổ giật mình, cửu long long chảo, một chảo mà xuống, đem kim sắc mãnh hổ đánh bay ra. Tiếp theo, lại một chảo cầm ra tiểu ma quân đối một chiêu, đem hắn kích lảo đảo lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, này lúc kim sắc mãnh hổ phấn chấn tinh thần, hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long huyết mạch đây là trong truyền thuyết cửu long, người thế mà đã thức tỉnh cửu long huyết mạch giao ra đây cho ta. Chấm, kim sắc mãnh hổ giống to, trong mắt đều là vẻ tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long, thế nhưng là còn cao hơn chân long cấp tồn, nếu là có thể đem Lục Minh cửu long huyết mạch cướp bóc đi, coi như chính hắn không dùng đến, ra hiến cho giao long tộc chí tôn, hắn nhất định có thể thu được kinh người khen thưởng. Cùng lúc tiểu ma quân cũng hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long đạp thiên, chín cái long chảo, hư không mà đạp như chân chính cửu long đạp không, tuần sát thế giới, chủ tể thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ long uy cuồn cuộn mà ra cửu chảo phía dưới, mênh mông uy lực bộc phát. Cửu long đạp thiên bộ, Lục Minh hiện khi tu luyện tới bước thứ 6, tương đương với thượng phẩm bán thần cấp võ kỹ tối cao tầng thứ, nhưng là hóa thành cửu long chi thân thi triển ra về sau, uy lực càng thêm đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang rung trời, tiểu ma quân kim sắc mãnh hổ trực tiếp bị Lục Minh đánh bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh liệt kình khí tứ tán mà ra, bất quá nơi này cung điện, không biết là có bầy minh văn trận pháp, vẫn là vật liệu đặc thù kiên cố bất hủ, nhưng đánh xuyên đại địa lực lượng cường đại oanh ở phía trên, không có để lại một tia vết tích. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu ma quân không thể tưởng tượng nổi kêu to. Hắn kim sắc mãnh hổ, đều là linh thai tứ trọng cảnh giới, so lục minh trọn vẹn cao 2 cấp độ, hai người liên thủ thế mà còn rơi tại hạ phong, cái này sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, cửu long thân thể uốn éo, hướng về tiểu ma quân tấn công mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một chảo cầm ra, đem tiểu ma quân đánh phun máu phè phè trên người cái kia giữ tợn cốt thứ chặt đứt mười mấy cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên thủ A, tiểu ma quân giống to, có chút luống cuống, hắn một người căn bản không phải lục minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác kim sắc mãnh hổ có chút sợ hãi, nhưng y nguyên phát ra gầm thét hướng về lục minh đánh giết mà đến. Này lúc cửu long mi tâm, bay ra một bức tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là Sơn Hà Đồ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.